Đế Bá, chương 2049, Đồ Diệt Địch Nhân, 1. Góc truyện audio.com, quân đoàn vô địch như thế, lập tức đạp không mà đi, giống như tia chớp, bổ hư không tiến lên, quân đoàn âm binh này cũng quá vô địch rồi, nhìn qua Thiết Huyết Hồ Doanh rời đi, người không biết lai lịch của nó thì thào lẩm bẩm, ở chân trời xa xa, có lão tổ truyền thừa Mỹ Linh cổ xưa thì thào. Trong truyền thuyết quân đoàn này ngay cả quân đoàn tiên đế cũng bị giết lùi lại phía sau. Cho dù bọn họ đã chết, cho dù bọn họ hóa thành âm binh, nhưng mà, vẫn vô địch đương thời. Đây là quân đoàn vô địch chính thức, Thiết Huyết Hồ Doanh xuất chinh, tất cả đều trở nên không có lo lắng. Phải biết rằng bọn họ năm đó đối mặt quân đoàn tiên đế cũng đối kháng trực diện. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không người có thể ngăn, hôm nay cho dù Ly Quốc, Huyết Sa Trang cường đại trở lại, vẫn không phải đối thủ của Thiết Huyết Hồ Doanh. Oanh, oanh, oanh, trong vòng một ngày này, cả phiến hải vực lay động, sóng biển trùng thiên, giống như biển cả gào thét dữ tợn. Giết, trong ngày này, Ly Quốc cùng Huyết Sa Trang đều vang lên âm thanh chém giết điên cuồng. Tiếng cảnh báo dồn dập vang vọng trong tổn địa. Phòng ngự tổ địa bay lên, nhưng mà cho dù Ly Quốc, Huyết Sa Trang có dốc toàn bộ lực lượng, nhưng mà các tinh nhuệ và đệ tử đều xông pha chiến trường. Tất cả lão tổ xuất thế nghênh địch, nhưng mà dưới móng sắt tuyệt tình của Thiết Huyết Hồ Doanh, bọn họ vẫn không thể cải biến vận mệnh thế lực của mình. Giết, đến cuối cùng, tiếng kêu chém giết càng ngày càng yếu, những hải yêu may mắn sống sót trên chiến trường càng ngày càng ít. Máu tươi nhuộm đỏ vùng biển, vô số cỗ thi thể tại Ly Quốc, Huyết Sa Trang phiêu dạt trên biển, oanh, một tiếng vang thật lớn, cuối cùng Thiết Huyết Hồ Doanh đánh vỡ tổ địa Ly Quốc. Huyết Sa Trang, trong vòng một đêm, Ly Quốc cùng Huyết Sa Trang tan thành mây khói, từ nay về sau xóa tên trong lòng yêu hài, cho dù có đệ tử sống sót, nhưng mà mất đi tổ địa, đối với bọn họ mà nói đã mất đi tất cả. Vào một ngày trước, 10 vạn đại quân Ly Quốc, Huyết Sa Trang viễn chinh động đỉnh hồ. Đối với Ly Quốc, Huyết Sa Trang mà nói, lúc này rất tin tưởng, sĩ khí 10 phần, đối với bọn họ mà nói, tiêu diệt động đỉnh hồ, không chỉ chiếm tài nguyên của động đỉnh hồ thành của mình. Càng có thể đoạt nữ nhân động đỉnh hồ làm nô, dùng huyết thống ưu tú của nhân tộc sinh sôi hậu đại cho chúng tộc bọn họ. Có thể nói, Ly Quốc, Huyết Sa Trang thời điểm xuất chinh đều là nhiệt huyết sôi trào. Chờ chiến thắng trở về, sau đó ở trong trướng bồng ăn uống vui chơi, tận hưởng tụ thác loạn điên cuồng. Nhưng mà bọn họ lại thật không ngờ, viễn chinh lần này biến thành lần viễn chinh cuối cùng của bọn họ. Biến thành căn nguyên họa diệt môn, bọn họ thật không ngờ, 10 vạn đại quân của bọn họ không những không thể tiêu diệt động đỉnh hồ. Ngược lại còn bị âm binh của động đỉnh hồ tiêu diệt. Trong vòng một đêm, Ly Quốc, Huyết Sa Trang hai đại truyền thừa tan thành mây khói, rung động tất cả hải yêu. Tuy Ly Quốc, Huyết Sa Trang so ra kém xa hải thần truyền thừa, nhưng mà bản thân bọn họ rất cường đại. Trong vùng biển này, thực lực Ly Quốc cùng Huyết Sa Trang có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, hôm nay nói diệt là diệt. Hơn nữa còn bị âm binh tiêu diệt. Cuối cùng nhất, Thiết Huyết Hồ Doanh trở lại dưới chiến kỳ. Bọn họ vẫn lạnh lùng như vậy. Vẫn khắc nghiệt như thế. Bất cứ thời điểm nào, bọn họ đều giống như đắm chìm trong biển máu. Nhìn qua âm binh như vậy, vô số người cũng lạnh lẽo rung động. Khí tức khắc nghiệt này phát ra từ sâu trong người. Bọn họ quá sợ hãi. Đây mới thực sự là Thiết Huyết. Đây mới thực sự là cỗ máy chiến tranh. Ai thèm thuồng động đỉnh hồ. Nhớ rõ một điểm cho ta. Chấm, đứng dưới chiến kỳ, Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thất Dạ nói chuyện làm người ta hít thở không thông. Đặc biệt là trước đó hải yêu muốn đục nước béo co càng rung động lạnh lẽo. Mồ hôi lạnh đầm đìa, những hải yêu muốn đục nước béo co, trong nội tâm âm thầm may mắn. May mắn chính mình không có xông lên phía trước, nếu không, kết cục Ly Quốc, Huyết Sa Trang chính là kết cục của bọn họ. rầm ào ào, lúc này hồ nước động đình hồ phún dũng lên, thiết huyết hồ doanh chìm vào trong nước, chậm rãi chìm vào đáy hồ, sau đó biến mất, bọn họ quay về động đình hồ, dung làm một thể với động đình hồ. Đối với âm binh mà nói, động đình hồ còn thì bọn họ còn, ông, một tiếng, tuyệt thế đại trận của động đình hồ mở ra, tam xoa kích bay vào trong đại trận khép lại, tam xoa kích cũng biến mất trong đáy hồ. Rất nhiều hải yêu hâm mộ nhìn qua tam xoa kích, cho dù có cường giả hải thần truyền thừa nhìn thấy cảnh này cũng rất hâm mộ. Bởi vì đã từng có hải thần làm nhái tam xoa kích, lại không có thể thành công. Tuy mọi người đều biết, trước mắt tam xoa kích là một kiện đồ nhái, nhưng mà nó là thập phần cường đại, làm sao không khiến người ta hâm mộ, nhưng mà hâm mộ thì hâm mộ, vào thời điểm này chẳng có kẻ nào dám đánh chủ ý tam xoa kích. Trừ phi là không muốn sống, đây là nội tình nha, nhìn qua âm binh biến mất trong đáy hồ, nhìn qua tam xoa kích chìm vào trong hồ, có đại hiền thế hệ trước thì thào nói ra. Khó trách cho tới nay không người nào dám đánh chủ ý lên động đình hồ. Nội tình của động đình hồ này, ai dám dễ dàng động tới bọn họ cơ chứ? Đệ tử động đình hồ rung động nhìn qua cảnh này, bọn họ chưa từng có nghĩ tới động đình hồ của mình có nội tình như vậy. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, động đình hồ có lực lượng như thế. Cuối cùng, rầm ào ào, một tiếng, ngân hồ cũng biến mất. Chiến kỳ bay vào đại sảnh nghị sự, lại nằm trên vách tường, thiên địa yên tĩnh, một hồi chiến tranh chấm dứt, rất nhiều người đều cho rằng trận chiến tranh này sẽ là động đình hồ bị diệt. Lại có người nào nghĩ tới chiến tranh này bị diệt là Ly Quốc cùng huyết sa trang. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, nhưng sau xoay người rời đi, trở lại trong động đình hồ, đám người Hồng Thiên Trụ lập tức đuổi theo. Cũng đi theo quay trở lại động đình hồ, thấy Lý Thất Dạ rời khỏi, rất nhiều người cũng buông lỏng một hơi, thằng này quá nghịch thiên, nếu như thiên linh giới có hắn, chỉ sợ nhân tộc thiên linh giới trong thế hệ này sẽ có hắn là tiên đế. Có lão nhân nhìn qua Lý Thất Dạ biến mất, thì thào nói ra, không phải hắn là tiên đế thì không có ai, tu sĩ nhân tộc đương nhiên cao ngạo, nói ra, hắn đã khống thụ giả. Lại là vương giả của động đình hồ, càng là đế tử tiên đế truyền thừa, ở kiếp này không phải hắn là tiên đế, còn có kẻ nào, đương nhiên, rất nhiều tu sĩ nhân tộc căn bản không biết lai lịch Lý Thất Dạ là gì. Bọn họ chỉ thuận miệng nói mà thôi, trong mắt bọn họ, chỉ cần Lý Thất Dạ có thể trở thành tiên đế, đó chính là vinh quang của nhân tộc, bất luận tán dương gì với Lý Thất Dạ đều không đủ. Khách chương.